Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 512. Giống như đã từng quen biết người qua đường, nhìn thấy ra xe, Sonoko đứng ở trên ban công phất phất tay, như một làn khói liền chạy trở về phòng. Quản gia đi tới Sonoko vừa nãy chỗ đứng, vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy cửa lớn cảnh tượng. Ánh mắt của hắn dừng lại ở cửa trên chiếc xe kia. Chỗ điều khiển cửa sổ xe bị đưa xuống. Một cái gặp mấy lần thiếu niên ngồi ở trong đó. Tầm mắt chính xem hướng bên này. Thiếu niên này hắn gặp mấy lần. Còn cố ý tới nhà từng làm khách. Tuy rằng không tính là quen thuộc. Nhưng lão gia cùng phu nhân đối với hắn cảm thấy không sai. Nghĩ, hắn mặt mày hiền lành hạ xuống. Xoay người nhìn về phía từ gian phòng đi ra thu dọn khăn quàng cổ Sonoko. Tiểu thư đây là muốn đi đâu à? Đi tỉnh Gunma xem Tiết Tùng. Buổi tối không trở lại. Không trở lại. Quản gia trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Nghĩ khuyến cáo cái gì lại không tiện mở miệng. Sonoko cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đúng đấy. Bên kia khá xa. Buổi tối khẳng định đuổi không trở lại. Mấy người các ngươi người đi. Ta cùng A săn hai người A, liền hai người sao? Chấm ngoặc kép, cô nam quả nữ, đêm không về, quản gia càng lo lắng. Đúng đấy, không giống với lòng tràn đầy sầu lo quản gia. Sonoko cũng hoàn toàn không có ý thức đến ra ngoài chơi có cái gì không tốt. Nàng phất tay một cái, xuống lầu chuẩn bị ra ngoài. Tiểu thư chú ý an toàn, buổi tối nhớ tới khóa cửa kỹ. Chấm ngoặc kép, nhìn Sonoko đi ra ngoài. Quản gia tâm mệt thở dài. Cũng không biết mặt sau câu kia nàng có nghe hay không. Tiểu thư nhà mình lúc nào mới có thể không như thế tâm lớn a? Sonoko xuyên tương đương giữ ấm. Có Kamikawa săn căn dặn ở trước. Nàng cố ý mặc vào giữ ấm quần con cùng lớn mềm y phục. Trên đầu nàng mang theo một cái lông xù mũ. Trên cổ buộc vào ấm màu vàng khăn quàng cổ. Cho dù đứng ở gió tuyết bên trong cũng hoàn toàn sẽ không cảm lạnh. Nhìn thấy Sonoko chạy đến, Kamikawa-san trên mặt mang theo cười nhạt nồng nặc mấy phần. Ngày tuyết rơi mặt đất trượt, chậm một chút, yên tâm, sẽ không ngã chổng vó. Sonoko lôi kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống. Vừa tiến vào bên trong xe, liền bị một luồng khí ấm vây quanh. Giữa bầu trời bay nhàn nhạt hoa tuyết, nhẹ nhàng. Vừa rơi xuống đến động cơ che lên liền bị trong nháy mắt hòa tan. Khí trời hạ nhiệt độ đến đột nhiên. Nhưng mặt đất nhưng không bị băng tuyết bao trùm. Theo thái dương từ từ bay lên. Trên nhánh cây xương tuyết dần dần hòa tan. Bốc hơi ra một mảnh xương trắng. Kamikawa săn lái xe vững vàng hướng về tỉnh Gunma đi. Sonoko đưa tay xoa xoa bị xương mù bao trùm cửa kính xe. Ngoài cửa sổ cảnh tượng sáng sủa mà hiện lên ở trước mắt. Ra thái dương rồi. Xem ra là cái khí trời tốt. Cảm giác ngày tiết trên đường đều không xe gì con đây. Chấm ngoặc kép. Sonoko tầm mắt nhìn về phía nghiêng về một bên kính chiếu hậu. Bất kể là phía trước mới vẫn là phía sau đều không xe gì con. Từ từ bên trong dãy núi thật giống chỉ có bọn họ một chiếc xe. Ngày tiết khai sơn đường tương đối nguy hiểm. Nếu như xăm lốp xe trượt sẽ rất dễ dàng có chuyện. Loại khí trời này thoải mái nhất chính là nằm ở lò sưởi trước sưởi ấm. Sẽ chọn ra ngoài cũng không có nhiều người. Kamikawa săn mở rất ổn. Cho dù là ngày tiết mặt đường đối với hắn mà nói cũng không cái gì độ khó. Sonoko sát có việc gật đầu. Cũng là, giống chúng ta loại này ngày tiết rơi còn ra đến chơi phỏng chừng đã ít lại càng ít. Nàng trống. Đầu ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Kamikawa-san xem. Bởi vì bên trong xe nhiệt độ tương đối cao, Kamikawa-san xuyên không hề nhiều. Trên cổ buộc vào khăn quàng cổ được cởi ra khoát lên trên đùi. Từ lần trước cắt tóc sau khi, tóc của hắn thật dài không ít. Cái trán tóc rối có thể che đến một nửa lông mày. Bởi vì ở lái xe, ống tay áo của hắn thu lại, lộ ra một đoạn cổ tay. Thủ đoạn, trên cổ tay mang theo cái kia hắn vẫn mang theo vòng tay. Cho dù là loại này ngày tiết rơi sơn đạo, hắn cũng mở đến bình tĩnh. Đánh tay lái động tác cũng làm cho người vui tai vui mắt. Cảm thụ Sonoko vẫn dừng lại ở trên tay hắn tầm mắt. Kamikawa-san nghiêng đầu qua, cười hỏi, người đang nhìn cái gì? Sonoko vẫn chỉ nâng gò má. Cảm giác Asanko xe thật quen thuộc nhậm A, cái kia đại khái là bởi vì lái xe rất đơn giản đi. Ta khảo bằng lái cũng không học bao lâu. Asan sẽ đồ vật thật nhiều A. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san vừa lái xe một bên cùng Sonoko nói chuyện phiếm. Yêu thích người tại bên người. Cho dù là khô khan lái xe cũng không cảm thấy vô vị. Miyawa Keitasu đứng ở ven đường. Tuy rằng hiện tại không tiết rơi, nhưng gió lạnh vẫn là thổi đến mức gò má đau đớn. Hắn vốn là rất, gì ít đi ra ngoài. Hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy. Nhìn đứng ở ven đường không biết nguyên nhân gì phát động không được xe. Miyawa Keitasu thở dài. Hắn hay là thì không nên đáp ứng mời. Ở ven đường đợi nửa ngày cũng không thấy có xe lại đây. Hắn chính buồn phiền. Phía trước có ô tô âm thanh truyền đến. Không kịp xem trong xe ngồi chính là người nào. Hắn vội vã phất tay. Nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Thấy có người phất tay đón xe. Kamikawa-san dừng xe quay kính xe xuống. Ánh mắt ở nam nhân trên mặt dừng lại chốc lát. Cái này người có chút quen mắt. Thật giống gặp. Có chuyện gì không? Miyawa Keitasu đi tới cửa sổ xe một bên. Nhìn thấy Kamikawa-san cùng trong xe Sonoko, sửng sốt một chút, hắn gãi đầu một cái, nhìn qua hơi có chút thật không tiện, ta xe hỏng, có thể hay không thuận tiện trao ta đoạn đường, người muốn đi nơi nào, tiện đường cũng không quan hệ, chính là bên kia đỉnh núi biệt thự, Miyawa Keitasu đưa tay chỉ, xuống xa xa cái kia nơi như ẩn như hiện kiến trúc, không cần đến đỉnh núi. Năm ta đến dưới chân núi là tốt rồi. Bên này trong ngọn núi rõ ràng nhất chính là con đường này. Uyển uốn lượn diên bao trùm mấy ngọn núi. Cái này ngược lại cũng đúng tiện đường. Người lên đây đi. Kamikawa-san đối với chở khách người qua đường chuyện như vậy rất tùy tâm. Tả hữu là tiện tay. Giúp một cái cũng không có quan hệ gì. Miyawa Keitasu từ trong cốp xe lấy ra chính mình bằng da dương hành lý. Ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Người xe cần gọi xe tải tới sao? Ta đã kêu. Đợi lát nữa xe tải đến rồi sẽ trực tiếp kéo đi. Tiến vào ấm áp bên trong xe. Miyawa Keitasu hà hơi. Xoa xoa chính mình đông cứng ngón tay. Hắn tầm mắt ở trong xe nhìn chung quanh. Cuối cùng dừng lại đến phía trước hai cái trên thân thể người. Kamikawa-san từ kính chiếu hậu bên trong xem người đàn ông này. Người đàn ông này dài hào hoa phong nhã, chỉ là da rẻ trắng xám, trên chóp mũi mang theo gió lạnh thổi lên lạc đà Kurenai. Đỏ, mang theo một luồng suy nhược, như là một cơn gió liền có thể thổi đi. Chúng ta đúng hay không gặp? Kamikawa-san thăm dò tính hỏi một câu. Đối phương đang nhìn đến bọn họ thời điểm khả nghi dừng lại một chút. Như là nhận ra bọn họ như thế. Đúng đấy. Gặp một lần, Miyawa Keitasu cũng không có cái gì ẩn giấu. Thoải mái đem tin tức của chính mình báo cho hai người. Ta gọi Miyawa Keitasu là một cái tác gia. Chúng ta ở công viên trò chơi bên trong từng thấy. Lúc đó có một cái gọi là Conan tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói như thế. Kamikawa-san liền nghĩ tới. Bọn họ xác thực ở công viên trò chơi bên trong từng thấy. Conan còn với hắn đáp qua mấy câu nói. Chỉ là một cái không cái gì liên quan người đi đường. Kamikawa-san cũng không thế nào lưu ý. Miyawa tiên sinh là ở tại nơi này một bên sao? Không, chỉ là tới tham gia một cái tụ hội. Kết quả xe đi đến một nửa đường hỏng. Chấm ngoặc kép, nói tới cái này. Miyawa Keitasu rất là bất đắc dĩ. Ngày hôm nay thật sự không thích hợp ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.